Dụ quân hoan, chương 54, Hương mất mộng còn. Góc truyện audio.com. Tình cảm Lưu Thị và Ngô Quân Duệ rất kém. Với Ngô Quân Diệp càng kém. Tình cảm của Trình phu nhân với con vợ kế con tốt hơn con ruột. Quá không tầm thường, trong nháy mắt trong đầu Diệp Tố Huân nổi lên một ý nghĩ. Có lẽ Trình Sâm không phải con ruột Trình phu nhân. Diệp Tố Huân chuyển mục tiêu chú ý, không muốn nghĩ tới Trình Sâm. Trình Sâm nhìn nàng thật sâu. Khi Diệp Tố Huân trầm tư thì hắn đứng lên nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Bắt đầu đưa nàng ra ngoài cửa. Lời đàm tiếu ồn ào bị để lại sau lưng. Vài cơn gió nhẹ khoan khoái lướt qua. Dưới ánh trăng mờ ảo. Bóng dáng tuyết trắng của Trình Sâm giống như một tảng băng bị phá. Mắt lạnh trong suốt, Tố Huân muội muội, nhìn kìa, ánh trăng thật đẹp, mỗi buổi tối về sau. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, được không? Đứng dưới bậc, Trình Sâm nắm chặt tay Diệp Tố Huân mềm mại nói. Một câu không có gì đặc biệt, lại được nói giống như lời thê êm ái. Diệp Tố Huân giống như bị hạ độc, đầu óc trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào. Một tay của Trình Sâm đặt trên vai Diệp Tố Huân, nhẹ nhàng bóp chặt, cái tay kia hơi lạnh, cảm giác mát mẻ xuyên qua lớp vải sa tanh mỏng chạm vào da thịt. Diệp Tố Huân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, rụt bả vai, đồng thời vung tay ra, lui về phía sau, cách Trình Sâm hai bước, mỉm cười với Trình Sâm, thong dong nói, Sâm biểu ca, Tố Huân xin phép vắng mặt, huynh cứ thoải mái dạo tiếp nhé, không để ý Trình Sâm kêu sau lưng, một bước Diệp Tố Huân cũng không ngừng, định lực của cô không tồi nhỉ, một cái chân đặt ngang giữa không trung. Chặn đường Diệp Tố Huân, huynh trốn ở đây làm gì? Dọa chết người, Diệp Tố Huân lại càng hoảng sợ. Trừng Trình Hạo, không vui nói, ta trốn ở đây nhìn cô đội nón xanh cho Quân Duệ. Trình Hạo nhảy ra ngoài sau cột trụ hành lang, chật chật lắc đầu nói. Dung mạo đại ca ta lại thêm lời nói dịu dàng, chân thành không một cô gái nào có thể kháng cự. Không ngờ cô lại không bị huynh mê hoặc. Ánh mắt Quân Duệ, thật sự không tệ, lông mày Diệp Tố Huân nhăn lại, bĩu môi, nói, đại ca huynh tốt nhưng Quân Duệ ca ca cũng không kém hơn y đâu. Trình Hạo cười hì hì, khối băng lớn Quân Duệ nghe xong lời này của cô, đảm bảo sẽ vô cùng vui mừng đó. Khối băng lớn Quân Duệ, Diệp Tố Huân ngẩn ngơ, lòng ngọt như ăn mật, xưa nay gương mặt của Ngô Quân Duệ luôn lạnh lùng, quả thật y như khối băng. Cái khối băng này hoàn toàn khác Trình Sâm, trước mặt nàng, hắn là một lò lửa nóng, hừng hực thiêu đốt, chỉ cần ở cùng hắn, nàng sẽ cảm nhận được nhiệt độ nóng như muốn thiêu rụi người khác. Còn về Trình Sâm, nhìn như thân thiết hòa nhã, thật ra là vầng trăng cô độc nơi xa xôi, không chạm được cũng khó mà thấu hiểu. Đúng rồi, sao chỉ có cô tới mà chẳng thấy Lục La và Từ Điệp đâu? Trình Hạo hỏi. Sao hắn quan tâm Lục La, Tử Điệp như vậy, Diệp Tố Huân dương mắt nhìn Trình Hạo, ý nghĩ trong đầu chợt thay đổi, cười nói, Ngô bá bá nói đến nhà huynh làm khách còn mang nha hoàn theo sẽ khiến người khác nghĩ nhà huynh không có người hầu hạ ta. Nên không cho ta mang theo, thật ra không có hai người họ, thật không quen, huynh đi đón hai nàng tới giúp ta, được không, sao không nói sớm, ta đi đây. Trình Hạo vỗ tay một cái, xoay người rời đi, chân bước như bay, trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Trình Hạo chưa đi được lâu đã quay lại, hơn nữa còn có Ngô Quân Diệp cùng đi. Diệp Tố Huân giờ khóc giờ cười, Hoa Ẩn Giật và Trình phu nhân thấy Ngô Quân Diệp thì mừng rỡ. Diệp Nhi, ăn cơm chưa? Trình phu nhân kéo Ngô Quân Diệp đến gần mình, vuốt đầu hắn, thương yêu hỏi, cháu ăn rồi. Di Tuyền, Ngô Quân Diệp nói, ánh mắt chỉ dừng trên người Diệp Tố Huân chốc lát thì chuyển tới trên người Hoa Ẩn Giật. Cười hỏi, Di Mạnh có khỏe không? Nhi tử đang lo cho mình kìa. Hốc mắt Hoa Ẩn Giật có chút ướt át, nhẹ gật đầu, hỏi, Di thấy cháu thích ăn mề vịt, bữa tối có món ăn này sao? Sao Di biết? Ngô Quân Diệp ngẩn ngơ, bởi vì Lưu Thị quản nhà, thức ăn mỗi ngày đều là bà an bài. Ngô Quân Diệp không muốn cho người biết thứ mình thích ăn. Nếu Lưu Thị sắp xếp thức ăn theo sở thích của hắn, hắn sẽ không thoải mái. còn nếu ngược lại, hắn sẽ khó thở. Tối nọ lúc cắp mề vịt vào bát, cháu ăn nhanh hơn một ít. Hoa Ẩn giật cười nói, 20 năm không thấy con ruột, dù sự thay đổi của nó nhỏ như sợi tóc, bà cũng có thể nhìn ra. Dì Mạnh, giọng Ngô Quân Diệp khàn khàn, tìm chế hồi lâu nói, tối nay không có, không chỉ tối nay không có, mấy ngày nay cũng chưa ăn. Cháu muốn ăn rồi, muốn ăn, dì Mạnh đi làm cái này. Cháu chờ nhé, cứ nói chuyện chơi với họ đi, một lúc nữa là có. Hoa Ẩn giật vội vàng chạy ra ngoài. Dì Mạnh, Ngô Quân Diệp hô, định nói không cần, đã không thấy Hoa Ẩn giật nữa. Cứ để tỷ ấy đi làm. Nào, Diệp Nhi, ngồi xuống nói chuyện, uống trà. Trình phu nhân kéo Ngô Quân Diệp ngồi xuống ghế. Dì Mạnh biết làm đồ ăn sao? Hơn nữa, dì Tuyền à, nhà bếp trong phủ có mề vịt không? Ngô Quân Diệp hỏi Trình phu nhân. Có, dì Mạnh cháu không biết cháu có đến hay không? Hôm nay vừa tới đã để dì bảo chuẩn bị mề vịt. Có thể làm hay không thì, Trình phu nhân cũng không biết. Diệp Tố Huân ngẩn người. Tiếp lời, biết chứ, mấy ngày nay dì Mạnh vẫn luôn làm mề vịt trong bếp nhỏ ở Lê Viên. Dì Mạnh khéo tay, thức ăn làm xong đều bị ăn hết, giống y như đầu bếp trong phủ. Không, thậm chí còn ngon hơn ở phòng bếp lớn. Nương, dì Mạnh người ta hạ thân xuống bếp. Chừng nào nương mới xuống bếp, làm thịt kho tàu con thích nhất đây. Trình Hạo kéo ghế ngồi cạnh Trình phu nhân, nghiêng đầu để xuống vai Trình phu nhân làm nũng. Con khỉ lớn này, ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng. Trình phu nhân gõ Trình Hạo, miệng mắng nhưng trên mặt lại cười. Gõ vài cái, nói, ngày mai nương thử làm. Làm xong, dù ăn ngon hay không, con đều phải ăn sạch cho nương. Nương làm, sao có thể không ngon? Trình Hạo ngồi thẳng, thè lưỡi, Ngô Quân Diệp cười nhìn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Nói, dì Tuyền, mỗi lần đến nhà dì, thấy Trình Hạo làm nũng cháu đều nghĩ nếu nương cháu còn sống thì thật tốt. Ngô Quân Diệp hâm mộ không hợp lý. Trình phu nhân cũng không phải mẹ ruột Trình Hạo. Giờ Ngô gia cũng có chủ mẫu. Hắn có thể tìm Liêu Thị làm nũng. Diệp Tố Huân nghĩ như vậy. Lại nghe Ngô Quân Diệp nói tiếp. Dì Tuyền, nghe nói có thể nhận nương. Dì nói xem, nếu cháu nhận dì Mạnh là nương. Có thể không? Diệp Tố Huân giật mày. Trong lòng có cảm giác quái dị. Diệp Nhi thích dì Mạnh làm nương. Mặt mày Trình phu nhân hớn hở. Mặt đỏ lên, hưng phấn muốn nhảy lên. Giờ Hoa Ẩn giật là một người quái dị. Ngô Quân Diệp có thể tiếp nhận bà. Dạ, Ngô Quân Diệp gật đầu. Trầm ngâm một lúc, dì Mạnh rất tốt với cháu. Giống như nương mà cháu tưởng tượng. Hắn và dì Mạnh mới chỉ nói với nhau mấy câu. Ăn một bữa cơm cùng nhau. Sao đã biết dì Mạnh tốt với hắn? Diệp Tố Huân giạt rào nghi vấn. Đương nhiên nàng không thể hiểu tâm tình Ngô Quân Diệp. Mẫu tử trời sinh, Hoa Ẩn giật yêu thương hắn. Chỉ một ánh mắt đã biểu lộ tất cả. Tuy Ngô Diệu sùng thương Ngô Quân Diệp, nhưng vẫn là nam nhân. Lòng không tinh tế tỉ mỉ bằng mẫu thân. Chỉ riêng điểm thích ăn mề vịt. 20 năm Ngô Diệu sùng còn không biết đây là thứ nhi tử thích. Còn Hoa Ẩn giật chỉ cần một bữa cơm đã nhìn ra. Sự yêu mến của bà. Sao Ngô Quân Diệp không cảm thụ được chứ? Xong rồi đây, Hoa Ẩn giật mang theo nha hoàn cầm khay tiến vào. Thu Tuyền, muội không làm cho mọi người rồi, mai làm sau nhé. Diệp Nhi, nào, thử xem có hợp khẩu vị không? Ăn mề vịt quá nhiều dầu mỡ. Có trộn lẫn mấy thứ khác. Cháu ăn thử xem, với cả gì còn nồi cháo. Ăn thêm nửa bát nhé. Sai nha hoàn dọn cháo xong. Hoa Ẩn giật tự mình múc cháo vào bát sứ trắng đưa cho Ngô Quân Diệp. Dì Mạnh, Ngô Quân Diệp bưng cháo. Từng giọt nước mắt rơi vào trong bát sứ bốc hơi nóng. Diệp Nhi, làm sao vậy? Hoa Ẩn giật luống cuống. Cầm khăn lau nước mắt cho nhi tử. Kinh hoàng không ngớt lời hỏi. Bị bỏng hả, hay là bị khí nóng huân? Nào, đưa chén đây, dì thổi nguội trước đã. Hoa Ẩn giật bưng bát sứ. Lấy thìa khuấy nhẹ nhẹ, lại cẩn thận thổi cho nguội. Ngô Quân Diệp yên lặng nhìn. Hoa Ẩn giật quấy một lúc, dùng thìa múc một ít để lên miệng thử. A một tiếng, nói, Diệp Nhi, vừa rồi, nào, ăn đi, Ngô Quân Diệp tiếp nhận, lấy thìa Hoa Ẩn Giật ngậm thử, bắt đầu ăn, Hoa Ẩn Giật lấy đũa gắp rau cho hắn, trực tiếp để vào trong bát, Ngô Quân Diệp ăn từng miếng, dường như khẩu vị vô cùng tốt, miệng khép mở, hàm răng không ngừng nhấm nuốt, bên Trình gia hài hòa như một gia đình hạnh phúc, còn Ngô gia lại vắng vẻ ảm đạm. Hai đêm trước mất ngủ vì bị ám ảnh bởi người thương. Cuối cùng vẫn vừa vội vừa hoảng, vừa vui vẻ hưởng thụ uyên ương nghịch nước, Ngô Diệu Sùng bối rối không biết nên nhận Hoa Ẩn Giật hay không. Thân thể đã bị bỏ lâu một khi mở khóa, thì bắt đầu cực độ đói khát, đêm nay cũng không có tâm tình viết chữ hay uống rượu ngắm cúc. Nôn nóng hồi lâu, đặt bút xuống, dầu dĩ đi vào lê viên. Trốn ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn lầu nhỏ bị bóng tối bao phủ mà xuất thần. Thầm nghĩ, nếu Hoa Ẩn Giật không tới Trình gia, người vừa rời bước, ông lại có thể giống như đêm qua, bổ nhào người từ phía sau, lại một lần nữa hưởng cực lạc cá nước. Đương nhiên, Ngô Diệu Sùng chừng tới mỏi mắt cũng không thấy Hoa Ẩn Giật. Đứng chết lặng. Cuối cùng Ngô Diệu Sùng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề Hoa Ẩn Giật đã tới Trình gia. Sẽ không xuất hiện trước mặt ông. Thở dài, bước chân Ngô Diệu Sùng nặng nề, định về Cúc Viên ngủ. Trong đầu nghĩ phải về Cúc Viên nhưng dường như chân có ý thức riêng. Đi về phía cửa chính, muốn tới Trình gia tìm Hoa Ẩn Giật. Đã là giờ hợi, cửa lớn lại có tiếng thút thít nỉ non lẫn lộn. Van cầu bà, để ta gặp nữ nhi của ta. Giọng nữ vô cùng nhu nhược đáng thương vang lên ùng lúc với tiếng dập đầu bịch bịch bịch. Điên phụ từ đâu đến? Đuổi cho ta, đuổi. Tiếng Liêu thị thở gấp kèm theo hoảng sợ cực độ. Ngô Diệu Sùng nhíu mày. Sải bước tới đó, dưới ánh đèn lập lòe. Ông thấy Liêu thị nhấc chân. Đá tới bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt bên chân. Hình bóng đang dập đầu ngửa người về sau. Ngã nhào trên đất, quá trình người ấy ngã như nhanh như chậm, Ngô Diệu Sùng thấy rõ ràng một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đó là Ẩn Giật của ông, Ẩn Giật tuyệt sắc vô song của ông, Ẩn Giật, một tiếng quát đầy giận dữ, Ngô Diệu Sùng bổ nhào qua đó, ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt, mày liễu xinh đẹp tuyệt trần, mũi ngọc tinh xảo, môi ngọc phấn nộn, mặt trứng ngỗng tinh tế, thật là Ẩn Giật của ông. Giai nhân trong ngực sắc mặt trắng bệch, vết máu đỏ nơi khóe môi thật chướng mắt, Ngô Diệu Sùng nhấc chân, hung hăng đá Liêu thị. Lão gia, Liêu thị khóc thét, ôm bụng ngã xuống trên mặt đất, ai cho ngươi lá gan đá Ẩn Giật, ánh mắt Ngô Diệu Sùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn phanh thây Liêu thị, lại giơ chân lên lần nữa, nếu lại chịu thêm một cước, làm sao mình có thể sống tiếp, Liêu thị kêu to, lão gia. Phụ nhân này không phải tỷ tỷ, 20 năm trước tỷ tỷ đã chết rồi, đây là mẫu thân Diệp Tố Huân. Không tin, lão gia hỏi xem, nói bậy, rõ ràng là Ẩn Giật, Ngô Diệu Sùng giống to trong lòng nhưng miệng lại không nói lên lời. Nếu như giai nhân trong lòng là Ẩn Giật, vậy thì gì mạnh là ai? Cảm giác của thân thể không thể lừa được, hai lần hoan ái đó, sự chặt chẽ phù hợp kia. Tiếng rên rỉ như oán như khóc ấy, đều nói cho ông biết, dì mạnh là Hoa Ẩn Giật, chân kia tuy chưa đá nhưng vẫn đang giơ lên. Liêu thị run rẩy nói, lão gia, tới Trình gia đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết, đón Diệp Tố Huân trở về, chỉ cần hỏi là biết, chân đang nâng lên của Ngô Diệu Sùng thu về, ánh mắt dao động dừng trên mặt giai nhân trong lòng, lão gia thông gia. Giai nhân sợ hãi nhìn ông, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, thân thể hơi run, yếu đuối không chịu được gió mưa. Cách chương.